Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 11, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 11, góc truyện audio.com, Chu Hiểu Hoành có ý làm chuyện xấu, có thể nói là đem toàn bộ đoàn phim từ trên xuống dưới mất ăn mất ngủ, cố tình di động Chu Hiểu Hoành lại cả ngày đều không có mở máy, mọi người đều là ngươi hỏi ta hỏi ngươi, vẫn không biết rốt cuộc là ai đóng vai Trường An. Mà đi tìm những người khác hỏi thăm đạo diễn Chu Hiểu Hoành gần đây nhất gặp ai để tìm ra kẻ diễn vai Trường An kia nhưng là một chút tin tức đều không có. Thật làm lòng hiếu kỳ của mọi người lên tới đỉnh điểm. Thậm chí, một vài người có tâm còn đem chuyện này lấy đi ra ngoài lăng xê, ra vẻ lơ đãng lỡ miệng nói chuyện này trước đám phóng viên. Chu Hiểu Hoành là trong giới luôn nổi danh quỷ tài, bản thân hắn ở trên Baidu cũng là cái hot search, lúc ấy hắn một thả ra tin tức muốn làm bộ phim mới, gần như là lập tức mọi người đều. Thằng người biết tin tức Chu Hiểu Hoành đạo diễn muốn làm phim mới sao thăng. Trở thành hot search trong cả thời gian dài. Hiện giờ chuyện này bị truyền thông đem ra ngoài ánh sáng, một cái tiêu đề mới ra đời, thăng tìm kiếm Trường An thăng, chỉ ngắn ngủn trong 24 giờ, lại một lần nữa chiếm cứ hot search của Baidu. Rồi sau đó, một ít minh tinh với Weibo nổi danh cũng trực tiếp phát sóng về chuyện này, ở địa phương Hạ Diệc Sơ không biết cô đã trở nên nổi tiếng vô cùng. Mà người mọi người suy đoán, hiện giờ ăn mặc một bộ trang phục thập phần thoải mái ngồi ở một lô ghế ô tĩnh. Ngồi trước mặt Hạ Diệc Sơ, là một người thoạt nhìn bằng tuổi với Hạ Diệc Sơ, là một thiếu nữ ước chừng mới 20 tuổi. Cô ấy ăn mặc áo sơ mi màu trắng ngà, phối với chiếc quần jean bó sát người, đeo một bộ kính đen, khuôn mặt khả ái hình trái xoan, ánh mắt còn mang theo một tia ngây ngô. Không khí trong phòng luôn trầm mặc, cảm giác được Hạ Diệc Sơ vẫn luôn đánh giá cô không ngừng, gương mặt nữ sinh có chút đỏ bừng, hai tay đặt dưới ghế đã sớm khẩn trương đến mức vặn chặt vào nhau, tâm tình thấp thỏm. Nữ sinh này là người mới tốt nghiệp tên là Hứa Ngôn, mới vừa tròn 22 tuổi, là Hạ Diệc Sơ thông qua công ty môi giới liên hệ gọi người này đến. Ngày mai đoàn phim liền phải khởi động máy, Hạ Diệc Sơ hiện giờ một cái thân phận cũng không có, khẳng định muốn tự mang trợ lý. Mà Hứa Ngôn chính là người công ty môi giới dựa theo yêu cầu của Hạ Diệc Sơ, giúp cô tìm được, trong đó Hạ Diệc Sơ vừa lòng nhất chính là cô ấy. Xem một chút cái này hợp đồng đi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vẫn luôn đánh giá Hứa Ngôn, Hạ Diệc Sơ mở miệng từ túi sách đem hợp đồng đã sớm đã chuẩn bị tốt cùng bút lấy ra. Vâng, cảm ơn chị Hạ Quỳ, về sau tôi nhất định sẽ hảo hảo làm việc nỗ lực hết mình. Tâm tình Hứa Ngôn vốn đang thấp thỏm bất an dường như được giải phóng, bật cười lên. Hứa Ngôn nhìn nội dung trên hợp đồng, tiếp nhận bút nhẹ nhàng xoay bút vài lần vào chỗ ký tên của mình ký một cái, bên cạnh hai chữ Hạ Quỳ hiện lên bên cạnh là một cái tên khác. Ân, ngày mai gặp tôi còn có việc đi trước. Hạ Diệc Sơ đem một phần hợp đồng cất vào túi thu thập đồ đạc liền phải đứng dậy rời đi. Tốt, Hứa Ngôn vội vàng đứng dậy, ngay sau đó, cô nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi. Chị Hạ Quỳ, tôi ngày mai trực tiếp đi tới nhà chị tìm chị sao? Không cần, chờ tôi trở về, sẽ đem vị trí cụ thể nói cho cô. Hạ Quỳ lắc lắc đầu, việc cô đóng phim vẫn còn đang gạt Thẩm Gia Diệp, chưa nói cho hắn đâu. Nếu Hứa Ngôn đến Hạ gia thì mọi chuyện chẳng phải sẽ vỡ lở hết sao? Tốt, góc truyện audio.com, Hứa Ngôn gật gật đầu, đáp ứng. Hạ Diệc Sơ cùng Hứa Ngôn tách ra, nhìn đám đông chen chúc trên đường phố, nghĩ nghĩ quyết định đi mua chút quần áo mới. Ngày mai cô liền phải đến đoàn phim, tủ quần áo của nguyên chủ Hạ Quỳ tuy rằng có những bộ quần áo trang sức nổi tiếng đắt tiền, chính là Hạ Diệc Sơ vẫn là muốn tự mình đi mua một ít quần áo thoải mái. Yêu thích đi dạo phố là thiên tính nữ nhân, Hạ Diệc Sơ cũng không ngoại lệ. Hạ Diệc Sơ nhìn hai bên đường phố, phát hiện ở cách đó không xa liền có một cửa hàng lớn, hơn nữa thoạt nhìn cũng không tồi, liền nhấc chân hướng tới phía đó mà đi đến. Bên cạnh cửa của tiệm, một đôi vợ chồng đang cãi nhau. Bà xã, chúng ta đi về trước đi, có chuyện gì trở về lại nói. Nhìn bộ dáng người phụ nữ trước mắt nổi giận đùng đùng, chú ý tới tầm mắt của những người đi đường xung quanh, da mặt người đàn ông trung niên có chút khô nóng, sinh tức giận duỗi tay đi kéo người phụ nữ kia. Trở về, lúc khác đi, ông đều mấy ngày đi không trở về. Nếu không phải hôm nay ở chỗ này đụng phải ông, tôi thật đúng là cho rằng ông đang đi công tác ở đâu. Ông hôm nay liền ở chỗ này nói rõ ràng cho tôi, hồ ly tinh hôm nay ông bồi tới đây đi dạo phố rốt cuộc là ai. Đối diện người đàn ông trung niên, là người phụ nữ thoạt nhìn có chút mập mạp, lại là có vóc dáng hơi to lớn, lớn tiếng ồn ào, đồng thời một bên cầm sữa đậu nành, một bên liền tránh đi cánh tay của người được gọi là chồng. Chẳng qua, sữa đậu nành trong tay bà ta bởi vì động tác mạnh mẽ mà rơi ra ngoài, toàn bộ đều đổ lên người Hạ Diệc Sơ đang trùng hợp đi ngang qua. Thực xin lỗi, cô không sao chứ? Người đàn ông thấy được một màn này, vội vàng móc ra khăn giấy từ lồng ngực, thần sắc xin lỗi đưa cho Hạ Diệc Sơ, chỉ là lại bị người phụ nữ mập mạp ngăn cản. Bà ta kia bắt lấy tay chồng mình, thần sắc khinh miệt đem ánh mắt đặt ở trên người Hạ Diệc Sơ. Nhìn thấy tướng mạo của xinh đẹp của Hạ Diệc Sơ, bà ta nháy mắt giận tím mặt, duỗi tay hướng muốn cào nát mặt Hạ Diệc Sơ, lớn tiếng hét lên. Ngươi chính là hồ ly tinh vừa mới bồi chồng ta đi dạo phố đi. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng chính mình tuổi trẻ có chút tướng mạo liền nghĩ bò lên giường nam nhân, cái loại tiểu tam chuyên chia rẽ gia đình người khác, báo ứng sớm hay muộn sẽ rơi xuống trên người của ngươi. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi, ngươi về sau đừng tới tìm chồng ta. Người phụ nữ nói, cúi đầu liền móc trong ví lấy tiền ra. Hạ Diệc Sơ đầu tiên là bị người ta hắt ly sữa đậu nành lên người, sau đó lại không thể hiểu được bị bà ta vũ nhục một cách tùy ý, bên cạnh đã có biết bao nhiêu người tụ lại xem náo nhiệt. Hạ Diệc Sơ nhìn đôi vợ chồng trước mắt ánh mắt lạnh lùng. Bà nói bậy cái gì? Tôi cùng vị tiểu thư này căn bản là không quen biết. Người đàn ông trung niên nhìn vợ mình càn quấy cũng bắt đầu có chút tức giận. Không quen biết, người phụ nữ mập mạp tức giận, phẫn nộ đi tới trước mặt người đàn ông. Là làm trò trước mặt tôi tỏ vẻ không quen biết đi. Không chừng ở sau lưng tôi còn gọi người ta là tiểu điềm điềm đâu. Phi, quả nhiên là cái loại tiểu thư không biết xấu hổ. Chậc chậc, ký chủ, ngươi làm sao vậy? Ta bất quá là ngủ một giấc, ngươi liền chạy tới làm tiểu tam. Âm thanh chế nhạo, vui sướng khi người gặp họa của hệ thống vang lên. Ha ha, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Hạ Diệc Sơ cười. gocchuyenaudio.com, lạnh một tiếng, trong thanh âm không che giấu được hàn ý, làm hệ thống nhịn không được cả người dùng mình. Bằng bằng bằng bằng bằng, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ôi, hôm nay thời tiết tương đối đẹp, ta đã dịch được 2 chương, thật hạnh phúc. Bật mí cho M, N người biết chương sau nam chính lên sàn cực xoái luôn, cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.